Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tửu Tửu thanh âm không cao. Đứng ở trong phòng, chưa thi son phấn, quần thoa mộc mạc, nhưng nàng đôi mắt thực mỹ, thanh triệt như xuân tuyền, thông thấu như tiên trích. Tố chỉ đạm điềm, miệng thơm khẽ mở, là có thể phẩm vị đến lúc đó quang năm xưa. Sở hữu mùi thơm ngào ngạt lâu dài tư vị. Nàng đứng ở loang lổ quang ảnh. Bạn ngày mùa hè gió nhẹ, nhợt nhạt nhàn nhạt mà nói chuyện, là có thể làm người đi theo nàng. Nhìn đến từng màn cảnh tượng, tân sinh trẻ mới sinh khóc nỉ non, mọi người trong nhà cười vui, trưởng thành buồn rầu, thành niên hân hoan, đêm động phòng hoa chúc ngượng ngùng. Khi tên đề bảng vàng kiêu ngạo, chí khí chưa thù khi cô đơn. Dù nhiên kiến nam sơn thanh thản, tóc trắng xóa trí tuệ. Đây là một người hoàn chỉnh nhân sinh lộ. Cảnh ngộ bất đồng, tính nết bất đồng, nhân sinh có ngàn vạn loại bộ dáng. Rượu cũng là bốn mùa luân hồi, hàn thử luân phiên, gây thành ngàn vạn loại tư vị. Mỗi một vò mở ra rượu, cái này nháy mắt bên người làm bạn người. Nhập hầu tư vị, ngực niệm tưởng, đều là độc nhất vô nhị. Tài liệu lựa chọn sử dụng, nhân tính giải đọc, Tô Tửu Tửu đối nhân sinh, đối ủ rượu có thực đặc thù cảm giác cùng xúc động. Cho nên nàng mới có thể nhưỡng ra đủ loại rượu, các loại không giống nhau phong cách. Những cái đó nàng vì rượu lấy không giống nhau tên, chính là nàng vì khách nhân lượng thân định chế mong đợi. Hy vọng này một ngụm uống rượu đến tư vị, tỉ như mẫu thân đưa cho nữ nhi rượu, là quý trọng. Là không tha, thê tử đưa cho trượng phu rượu, là tận xương tương tư, là tình thâm như thế. Chiến hữu đưa cho lẫn nhau rượu, là hào hùng cảm hoài, là chí khí chưa thù. Trượng phu tế cấp vong thê rượu, là nhớ mãi không quên, là mong kiếp sau uyên minh, làm cấp ngọc linh lung rượu. Đó là phát ra từ nội tâm thích cùng tiêu sái, là khiêu vũ khi hưởng thụ vui thích. Là thưởng mai tiết khi thanh thản thích ý, là ngẫu nhiên nhớ tới biên quan thiếu niên. Ngồi sao giống nhau đôi mắt khi, trong lòng rung động cùng hoài niệm, là đối đã từng có được quá cũng không rộng lớn, lại ấm áp cứng rắn ngực cảm ơn cùng quý trọng. Chiếu vào trên mặt đất này một ly tiễn đưa rượu, liền cũng giao cho đặc thù ý nghĩa. Đây là đưa tiễn, là cảm tạ, là trong cuộc đời đáng giá nhớ kỹ nháy mắt. Tô Tửu Tửu đều hiểu. Nữ nhi mềm mại, nam nhi hào hùng, cô nương cứng cỏi, nam nhân cố chấp, cùng với nhân sinh, quá nhiều đột nhiên không kịp phòng ngừa ly biệt, cùng những cái đó nói không nên lời nói. Đạt thủ lĩnh nói ta đại chiêu rượu đạm, không đủ cay, kỳ thật làm được cay hầu thực dễ dàng. Nhiều lần chưng diếu tinh luyện liền có thể, mặc kệ người nào, vừa nghe là có thể say, nhưng làm hảo uống, liền không dễ dàng. Tô Tửu Tửu nhìn đa ha, cha ta có một loại rượu, kêu, phá trận, trên đời này chỉ hắn có thể nhưỡng, thay đổi người liền không phải một cái tư vị. Này rượu cay hầu, lạnh thấu xương, phi trải qua quá chiến trường gió lửa người không thể hiểu. Đáng tiếc cha ta này rượu chỉ đưa không bán, chỉ cùng hắn tán thành người chia sẻ, người sợ là không cơ hội. Ta khuê nữ nói rất đúng, Tô Đồ chừng đa ha. Người đi khắp kinh thành lại như thế nào? Chính là uống không đến rượu của ta. Ta mênh mông đại chiêu, tuy là kiến thức rộng rãi người, cũng không dám nói chính mình đi khắp sơn xuyên sông lớn, nếm biến thế gian vạn vật. Liền ngươi tới mấy ngày nay, tính toán đâu ra đấy bất quá hơn tháng, có thể kiến thức đến nhiều ít. Còn phát ngôn bừa bãi nói đại chiêu sở hữu rượu đều đạm, không phải ngươi uống không đến rượu ngon, là ngươi uống quá ít. Ếch ngồi đáy giếng, đa ha. Hắn vốn dĩ đối rượu chuyện này tương đương tự hào, đối chính mình làm người xử sự cũng là tự nhận thông minh, không thua bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay ở đường bị một cái tiểu cô nương dăm ba câu khinh phiêu phiêu nói, lại có chút dao động. Cảm giác như vậy nhiều năm rượu bạch uống lên, hắn đột nhiên nhớ tới bị hắn quên mất thật lâu sự. Tỉ như hài đồng khi mẫu thân trong lòng ngực độ ấm, phụ thân đút cho hắn đệ nhất khẩu, bị hắn nhổ ra ngại quá cay rượu, tỉ như thiếu niên khi lửa trại đối diện, thiếu nữ tung bay màu đỏ vũ váy, linh động thanh triệt đôi mắt, có chút đồ vật giống như không nên quên. Vì cái gì? Đều đã quên. Nếu làm này họ Tô tiểu cô nương vì hắn nhưỡng một hồi rượu, sẽ là cái gì tư vị? Là hắn vẫn luôn muốn tìm, lại tìm không thấy, nhưng nhất định thực thích, thực say mê tư vị sao? Đáng tiếc, cô nương này không phải hắn ngõa lạt người. A, Đa Ha lại cười, nhưng lần này không lại tiếp tục công kích Tô Tửu Tửu, cũng không lại cố ý vũ nhục chết ở hắn thủ hạ Ngọc Linh Lung, mà là chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Người là ta giết, lại như thế nào? Ta giết Lỗ Minh, giết Ngọc Linh Lung, giết tất chính hợp, cho nên đâu, An tướng quân chuẩn bị đem ta như thế nào? Khấu ở chỗ này, vẫn là áp tải về Bắc Trấn Phủ Tư, hay là trục xuất hồi Ngõa Lạt, từ ta vương xử trí, giết người thì đền mạng. Cửu Nghi Thanh đuôi mắt hơi hàn, người nói đi. Đa Ha ánh mắt âm trầm, đáng tiếc, chậm đâu, không đúng, người tới. Đa Ha nói chuyện thanh âm đột nhiên đứt quãng, giống như phát ra thực gian nan. Phòng mọi người phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã khóe môi chảy huyết, đột nhiên phác ném tới mặt đất, tay chân run rẩy hai hạ, đình chỉ hô hấp, tốc độ mau, Cẩm Y vệ căn bản không kịp động tác. Sư tỷ đừng nhìn, khuê nữ đến cha bên này. Tô Đồ cùng Đỗ Khang một tả một hữu, đem Tô Tửu Tửu kéo đến phía sau, trở nàng tầm mắt, thân khương vẻ mặt kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới. Này án tử mới vừa phá, hung thủ liền đã chết. Đa Ha người như vậy, thế nhưng sẽ tự sát. Hắn trong lòng nhanh chóng cân nhắc, tả hữu chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ bản nhân cũng chiêu. Hiện trường mọi người đều nhưng làm chứng, mang cái thi thể trở về cũng không phải không thể. Chính là có điểm nghẹn đến phát cuồng. Rõ ràng đã phá án, nên nhớ một công lớn, lại gọi người nhẹ nhàng như vậy chết ở này. Hắn đều còn không có đã ghiền đâu. Bất quá nên làm vẫn là phải làm. Thân Khương đang muốn vẫy tay, kêu bên ngoài Cẩm Y vệ lại đây, liền nghe được một câu, chậm đã, là Ngõa Lạt phó thủ lĩnh Mộc Nhã. Thân Khương nghe ra trong lời nói ngầm có ý khiêu khích chi ý, mị mắt. Như thế nào? Hiện giờ sự thật rõ ràng, án mạng cáo phá, hung thủ chính mình cũng thừa nhận, còn khóc lóc thảm thiết, hối hận không thôi, đem chính mình cấp giết. Phó thủ lĩnh chẳng lẽ có khác nghi hoặc? Mộc Nhã lại chỉ nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. An tướng quân, ta Ngõa Lạt sứ đoàn người chết ở ngươi nơi này, ngươi có phải hay không nên cấp cái công đạo? Ngươi phóng cái gì chó má? Thân Khương nổi giận, chính hắn uống thuốc độc, tự sát tại đây, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đừng nói hình như là chúng ta chỉ huy sứ hại hắn giống nhau. Mộc Nhã ánh mắt nhàn nhạt, lời nói là các ngươi đại chiêu người ta nói, án tử là các ngươi đại chiêu người cha, ai ngờ này hết thảy có phải hay không sự thật đâu. Ta lần này ở hiện trường, cảm giác hình như là như vậy một chuyện. Nó ngày phản hồi vương đình, thuật lại cho người khác lại chưa chắc sẽ tin. Vạn nhất chúng ta vương không nhận, thần dân không phục, tương lai đại quân tiếp cận, đưa tới bang giao tranh chấp, nhưng như thế nào cho phải? Thân Khương cười lạnh, đánh liền đánh, sợ các ngươi không thành. Chúng ta có An tướng quân. Mộc Nhã lại ý cười càng sâu. Các ngươi xác định, An tướng quân lúc sau còn có thể mang binh đánh giặc sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Thân Khương đáy mắt lạnh lùng, cấp lão tử nói rõ ràng. Mộc Nhã lại không để ý đến hắn, nhìn nhìn tả hữu, chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. An tướng quân xác định, kế tiếp những lời này tất cả mọi người có thể nghe. Không đợi Cửu Nghi Thanh trả lời, hắn lại nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Các ngươi chỉ huy sứ trong lòng có đại nghĩa, chuyện gì đều dám làm, cái gì mệnh đều dám đua, xả thân lấy nghĩa, có thể nói đương thời hào hùng. Các ngươi đâu, muốn hay không bảo hộ vị này chiến thần? Ngọc Linh Lung một nữ nhân, thượng có thể đua lại tánh mạng. Tiểu Ngỗ Tác, người khác nghe không hiểu ta lời này, ngươi hẳn là hiểu. Diệp Bạch Đinh mị đuôi mắt, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Thỉnh chỉ huy sứ hạ lệnh, Xua lui tùy tùng. Mộc Nhã nhìn đến hắn tỏ thái độ, tựa hồ phi thường vừa lòng. Khóe môi đều kiều lên. Thân Khương cảm giác không thích hợp. Nhưng đi theo thiếu gia đi khẳng định không sai. Cũng đi theo uốn gối chắp tay. Thỉnh chỉ huy sứ hạ lệnh. Xua lui tùy tùng. Trước mắt vụ án đại bạch. Hung thủ đền tội. Kế tiếp nói nữa không hề là vụ án tương quan. Có nhất định cơ mật tính. Tô Đồ thực mau suy xét rõ ràng. Lôi kéo nữ nhi cùng đồ đệ hành lễ. Chứng cứ đều ở, hiểm nghi đã thanh. Còn thỉnh chỉ huy sứ chấp thuận ta chờ trở về nhà. Đầu đều khai thành như vậy. Trung Hưng Ngôn cũng không thể không đi theo tỏ thái độ. Hạ quan cũng thỉnh tránh lui. Cửu Nghi Thanh vẫy tay kêu cẩm y vệ tiến vào xử lý thi thể. Ngôn nói, Tô gia người nhưng hồi. Nếu vụ án có cái khác kế tiếp yêu cầu, khả năng sẽ có cẩm y vệ tới cửa. Làm ơn tất phối hợp. Trung đại nhân, sợ là trở về không được. Cẩm y vệ đã điều tra rõ. Người chi quá vãng việc xấu thật mạnh. Cường đoạt dân nữ, làm ác trên phố. Hôm nay áp tải về hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Lấy đãi sau thẩm, Tô gia người tự nhiên nói là. Trung Hưng Ngôn liền có chút mắt choáng váng. Như thế nào hồi sự sao? Rõ ràng hắn là vô tội. Không có làm bất luận cái gì kế hoạch. Cũng không có giết người. Vì cái gì còn phải bị tính nợ cũ. Nhưng hiện tại lại kêu cũng vô dụng. Cẩm y vệ thực mau tiến vào. Đem hắn áp đi ra ngoài. Thính đường thi thể dọn đi. Xử lý sạch sẽ. Một lần nữa quy về an tĩnh. Cửu Nghi Thanh đem Tú Xuân đao ném ở trên bàn. Phát ra thật lớn tiếng vang. Phó thủ lĩnh có nói cái gì? Hiện tại có thể nói. Mộc Nhã sớm đã thu hồi lúc trước an tĩnh thủ lễ tư thái. Tay phụ ở sau người. Cầm khẽ nâng. Cả người rõ ràng ngạo mạn lên. Ta ý tứ là. Đa Ha đã chết. Các ngươi án tử chết mấy người kia. Chúng ta sứ đoàn đã cho công đạo. Nhưng chúng ta thủ lĩnh chết ở các ngươi nơi này. Các ngươi có phải hay không đến trấn an chúng ta một chút? Phó thủ lĩnh có phải hay không lầm nhân quả? Diệp Bạch Đinh nhắc nhở hắn. Là Đa Ha hại ta đại chiêu người. Mà không phải chúng ta yếu hại hắn. Mộc Nhã mỉm cười. Ta phía trước còn nói đáng tiếc. Chúng ta nhà kho kia hộp mai nhan thảo rốt cuộc bị các ngươi cầm đi. Các ngươi như vậy coi trọng. Hẳn là biết nó là giải dược. Nhưng các ngươi lại có biết hay không? Chỉ này một vị thảo dược. Hay không hữu dụng. Hay không có thể trị tận gốc. Lời này cơ hồ là làm rõ. Diệp Bạch Đinh mị đuôi mắt. Chỉ huy sứ trúng độc. Là các ngươi hạ. Đúng không? Mộc Nhã thong thả ung dung. Ngọc Linh Lung đích xác vì các ngươi lập công lớn. Dục giải này độc mai nhan thảo không thể thiếu. Thả mai nhan thảo chỉ sinh trưởng ở ta ngõ lạt nơi khổ hàn. Số lượng thưa thớt, cực kỳ khó được. Nếu không có lần này cơ hội, khủng các ngươi cứu thứ nhất sinh. Cũng không biết nó tồn tại. Liền tính đã biết, cũng không chiếm được. Bất quá tưởng giải này độc. Chỉ này một mặt mai nhan thảo. Khẳng định là không đủ. Còn cần một khác vị chủ dược thiên lũ lan tâm. Ân, xem các ngươi biểu tình. Dường như đối này bốn chữ cũng không ngoài ý muốn. Hẳn là nghe được. Nhưng như vậy cũng vô dụng. Hắn đáy mắt lóe ác ý quang. Hai vị dược bản thân đều có độc. Dược liệu rèn luyện bào chế. Dùng lượng. Làm thuốc tương hợp thời gian hỏa hậu. Đều có đặc thù yêu cầu. Phàm là có một chút không đúng. Làm ra đồ vật không những giải không được an tướng quân trên người độc. Ngược lại sẽ lập tức thôi phát. Làm hắn hộc máu bỏ mình nga. Diệp Bạch Đinh lạnh mặt. Này rốt cuộc là cái gì độc? Mộc Nhã khóe môi thượng kiều. Sung sướng cực kỳ. Đã kêu khó miên. Nó không phải cái gì cương cường độc dược. Kiến huyết phong hầu. Lúc ban đầu không những sẽ không muốn nhân tính mệnh. Thậm chí sẽ không làm ngươi lập tức ngủ không hảo giác. Như vậy ngươi mới sẽ không phát hiện đề phòng. Sẽ không tăng cường tìm phương pháp đem nó trị. Làm nó có thời gian xâm nhập ngươi cốt tủy không phải. Glow, phàm là rắn độc lui tới chỗ. Bảy bước trong vòng tất có giải dược. Độc dược cũng là, chỉ cần là độc, là có thể phối ra giải dược. Bất quá chính là khó dễ trình độ có điều bất đồng. có chút thực mau là có thể phối ra tới. Có chút tác dụng khi thật lâu sau. An tướng quân đại danh liệt liệt, cơ hồ hủy hoại ta ngõa lạt căn cơ. Ta trong triều trên dưới hận hắn, kiêng kỵ hắn, hết sức bình thường. Đối phó hắn, tự cũng muốn dùng ổn thỏa nhất, nhất sẽ không ra ngoài ý muốn biện pháp khó miên chi hiệu. Thâm nhập cốt tủy lúc sau, phối ra giải dược cũng vô dụng, nhất định sẽ chết. Chưa thâm nhập cốt tủy, chỉ ở bên trong phủ huyết nhục, cũng có dụ phát phương pháp. Chỉ cần biết rằng bí mật này, liền có thể dễ như trở bàn tay sử dụng phương pháp. Thúc dục này nháy mắt độc phát, các ngươi An tướng quân sẽ trở thành rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, mất đi lý trí, giết chết bên người mọi người sau, kiệt lực mà chết. Chúng ta đánh không lại An tướng quân. Hành, điểm này chúng ta nhận. Chúng ta có thể né xa ba thước, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng chỉ cần này độc phát tác, chỉ cần các ngươi An tướng quân thành kẻ điên, kiệt lực mà chết, người đại chiêu biên quan lại không người trấn thủ, ta ngõa lạt Hùng Phong liền có thể lại trấn. Diệp Bạch Đinh lại giơ đầu. Ta không tin, nếu này dụ phát phương pháp như vậy hữu dụng, ngươi cái gì đều biết, vì sao hiện tại không có hành động? Mộc Nhã cười, đương nhiên là còn không đến thời điểm a, hiện tại đốt cháy giai đoạn, hiệu quả không đủ, quay đầu lại hắn không chết được. Ta hướng ai khóc đi? Thời gian chưa tới, sứ đoàn vẫn cứ mang theo Mai Nhan Thảo tới. Diệp Bạch Đinh ngộ không cần quá thấu, cho nên này Mai Nhan Thảo không chỉ có là giải độc phối phương chi nhất, vẫn là dụ phát chi vật, đúng không? Mộc Nhã lại không chịu lại nói. Bắc Trấn phủ tư nhân tài đông đúc, An tướng quân lòng dạ quá sâu, mang ra binh chi dũng song toàn, liền dưới tòa tiểu ngỗ tác đều pha tinh thức người chi đạo. Ta cũng không dám lộ ra quá nhiều chi tiết, bị các ngươi hiểu thấu đáo. Ta nhưng hào phóng nói cho các ngươi, này độc cuối cùng ta ngõa lạt chúng y vu chi thuật nghiên cứu chế tạo, làm thành sau vì không để lộ bí mật, những cái đó y vu đều tự sát tương tuẫn. Vô luận các ngươi như thế nào cha, đều là tìm không thấy căn do, hủy đi không hiểu giải pháp. Chính là ta sẽ, cũng biết dụ phát phương pháp, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không cấp cái này phương tiện. Cửu Nghi Thanh, người nghĩ muốn cái gì? Mộc Nhã ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nếu các ngươi biết chúng ta ở tìm Bát Vương Tử, hẳn là cũng biết chúng ta còn không có tìm được. Cửu Nghi Thanh, lấy các ngươi phế vật trình độ, đảo cũng không ngoài ý muốn. Mộc Nhã nháy mắt mị mắt, lại không sinh khí, lười biếng nói, không có biện pháp. An tướng quân chát rào che thật chặt, chúng ta thật sự không khác biện pháp, chỉ có thể thả ra điểm này đồ vật. Rốt cuộc ngươi An tướng quân lại quan trọng, cũng đánh không lại chúng ta tương lai vương, liền tại đây tạm lui một bước, nói cái trao đổi thế nào? Diệp Bạch Đinh nháy mắt minh bạch, cái này trao đổi, chỉ sợ đổi không phải đồ vật, mà là người nào? Cửu Nghi Thanh, ngươi tưởng đổi ai? Mộc Nhã liền nhợt nhạt thở dài. Bát Vương Tử bên người có cái tổ chức, kêu Lam Mị, khả năng các ngươi trước kia cũng không biết. Đương nhiên hiện tại đã biết cũng vô dụng. Cái này tổ chức đã sớm ẩn tán ở dân gian, cảnh giác thực, liền ta dùng vương bên người ngọc bội cũng chưa có thể điếu ra. Ta không cần khác, muốn cái này tổ chức một người. Diệp Bạch Đinh nháy mắt phản ứng lại đây. Thanh Điểu, ngõa lạt người nhưng thật ra tự tin, đến bây giờ còn cảm thấy một chút tiếng gió cũng chưa lộ. Đáng tiếc cái này tổ chức đã sớm bị bọn họ lột cái sạch sẽ. Bên trong người phía trước phía sau chị không ít, đặc biệt Thanh Điểu, cái này biết bí mật nhiều nhất người. Trước mắt tổ chức đầu mục đã sớm bị bọn họ đơn độc giam giữ. Các ngươi biết hắn? Mộc Nhã phi thường ngoài ý muốn. Diệp Bạch Đinh đạm cười không nói. Mộc Nhã mục đích cũng không phải dò thám biết càng nhiều. Này đó quá vãng hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới hỏi. Chỉ nghĩ đem người trao đổi ra tới. Nếu các ngươi biết, liền càng tốt hàn huyên. Hắn trước mắt liền ở ngươi chiếu ngục không phải. Các ngươi đem hắn giao cho ta, ta liền đem giải độc phương pháp cho các ngươi. Lúc sau sao, chúng ta các bằng bản lĩnh, ta tại đây nhân thân thượng tìm Bát Vương Tử rơi xuống. Các ngươi vẫn cứ có thể ngăn trở ta. Cuối cùng ta tìm được hay không người? Các ngươi độc chính mình giải khó hiểu được. Đoàn xem cá nhân bản lĩnh. Như thế nào? Có phải hay không thực công bằng? Đều không cần hướng thâm phân tích. Liền biết lời này tuyệt đối có cái gì miêu nạc. Cái này độc giải pháp. Khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Có rất nhiều rất nhỏ chỗ. Diệp Bạch Đinh tâm tư hơi đổi. Cũng thực mau minh bạch một sự kiện. Cho nên này, mới là các ngươi sở hữu mục đích. Hắn đi phía trước một bước. Các ngươi đích xác ở nỗ lực tìm kiếm Bát Vương Tử. Đa Hà cũng đích xác ở rào phong rào vũ. Đem thủy quấy đục, phương tiện các ngươi thao tác. Nếu Cẩm Y vệ cha không ra án kiện chân tướng. Hoặc là các ngươi tìm được rồi Bát Vương Tử. Đa Hà liền không cần chết. Các ngươi sẽ lợi dụng sứ đoàn thân phận tạo áp lực viên hoãn. Nếu Cẩm Y vệ điều tra rõ chân tướng, các ngươi vẫn cứ tìm không thấy Bát Vương Tử, cũng không quan hệ, Đa Hà liền như hôm nay chết ở đường trước giống nhau, dùng chính mình chết ăn vạ đại chiêu, làm ngươi mượn cơ hội này đàm phán, giai đoạn trước hợp tác thao tác, có thể nhấc lên thật lớn gợn sóng, làm Cẩm Y vệ phân tâm. Không có biện pháp quá độ chú ý sứ đoàn động tĩnh. Nếu không thuận lợi, liền lấy người một nhà tánh mạng vi tế. Bác cuối cùng một chút cơ hội. Đánh chính là nhất tiễn xong điều ý kiến hay. Diệp Bạch Đinh đem phía trước phía sau sự nghĩ thấu. Hai người quan hệ cũng có thể loát rõ ràng. Người cùng Đa Ha, đều không phải là một cái nguyện trung thành ngõa lạt vương. Một cái nghe lệnh cửu vương thúc. Hai người các ngươi căn bản chính là một đám, đều là ngõa lạt vương người. Đúng không? Này ngươi cũng có thể đoán được. Mộc Nhã lần này thật sự phi thường kinh ngạc, đáy mắt toàn là thưởng thức chi sắc. Thế nhưng thoải mái hào phóng thừa nhận. Không tồi, cửu vương thúc đích xác thế đại. Nhưng hắn dù sao cũng là các ngươi an tướng quân diệt ta vương đình mấy vị vương chữ lúc sau. Mới nhảy ra người, lúc trước nhát gan yếu đuối. Không hề tồn tại cảm. Lúc sau lá gan bị thủ hạ uy đại. Các nơi kinh doanh cũng đã chậm chút. Ở ngõa lạt mặt đất còn có thể xem. Vào đại chiêu cảnh liền không được. Bọn họ không có bất luận cái gì nơi phát ra phương hướng. Phái lại đây mật thám cũng một cái tồn tại đều không có. Chân chính Đa Ha. Đã sớm bị chúng ta giết. Các ngươi nhìn đến. Vẫn luôn là ta phó thủ. Hắn kêu Mộc Liệt. Là cái dũng sĩ. Thần Khương nghe được đầu óc thắt, lao lực loát loát, mới vừa rồi đến ra kết luận. Cho nên, Đa Ha căn bản không phải cái gì thủ lĩnh. Người cái này phó thủ lĩnh, mới là ở sau lưng quyết định hết thảy, thao túng hết thảy người. Mộc Nhã mỉm cười, bất tài, đúng là kẻ hèn tại hạ. Thần Khương, hắn hồi tưởng chạm trán phân tích vụ án khi, chỉ huy sứ nói qua nói. Trách không được mỗi lần cùng Bát Vương Tử có quan hệ sự. Đều là Mộc Nhã tự mình ra tay. Còn có lần đó ám dạ. Chỉ huy sứ thân thấy. Hai người sai thân khi nói qua. Cái gì tốt nhất không cần chết ở chỗ này linh tinh nói. Thoạt nhìn đối lập. Kỳ thật tràn ngập thâm ý. Còn có ở mỗi một lần trước mặt ngoại nhân. Hai người diễn đều diễn thực đủ. Đa Ha không ai bì nổi. Trương Dương ương ngạnh. Nhưng giống như thực nghe Mộc Nhã nói, chỉ cần Mộc Nhã xuất hiện, tùy tiện khuyên một khuyên, nhất định sẽ hữu dụng. Hiện tại biết kết luận, liền trở về đẩy, hắn mới có thể khuy đến một vài chân tướng. Minh bạch chút sự, vì cái gì thiếu gia giống như trong nháy mắt đều nghĩ thông suốt. Rốt cuộc là như thế nào minh bạch, Mộc Nhã lại đã không để ý tới hắn. Lại lần nữa chuyển hướng cừu nghi thanh. Như thế nào? Chỉ huy sứ, nghĩ kỹ không có, người nằm mơ, cừu nghi thanh sắc mặt trước sau như một lãnh ngạnh, bắc trấn phủ tư chiếu ngục, giam giữ giả nhiều tội ác tay trời, phi hoàng lệnh không thể ra, thanh điểu người này gian dảo, thân thiệp án mạng, sao có thể dễ dàng giao thác người ngoài, Mộc Nhã nháy mắt lạnh mặt, chẳng sợ ngươi cuối cùng sẽ nhân này không đáng giá nhắc tới tù phạm mà chết, cũng không tiếc nuối. Không hối hận, bổn sứ nếu chết vào ngươi tay, là bổn sứ năng lực không đủ, trách không được người khác. Cừu nghi thanh mi phong áp mắt, khí thế rất có cổ uy hiếp, Bất quá phó thủ lĩnh cảm thấy, chính mình có thể tồn tại trở về. Bổn đem ở biên quan, người Ngõa Lạt đều khó lấy bổn đem tánh mạng. Hiện tại ở kinh thành, ta đại chiêu thiên tử dưới chân. Thật đương bổn đem không có biện pháp khấu hạ ngươi. Bức ngươi nói ra ngươi biết đến sở hữu sự. Mộc Nhã sắc mặt khẽ biến. Ngươi uy hiếp ta, Cửu Nghi Thanh. Ngươi mới vừa rồi không phải cũng là ở uy hiếp bổn đem. Mộc Nhã sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng đột nhiên cười. Duỗi tay bạch bạch vỗ tay. Không hổ là An tướng quân. Lợi hại, ta hiện tại liền nhưng thừa nhận. Ta không thể đem ngươi thế nào. Bất quá ngươi cũng đã quên một chút. Nơi này thật là ngươi đại chiêu thổ địa. Nhưng nơi này ngươi cũng không phải là ngươi quân đội. Nghe ngươi lời nói. Kỷ luật nghiêm minh. Nơi này có rất nhiều bá tánh. Là thần dân. Tất cả mọi người kính yêu ngươi. Lấy ngươi vì kiêu ngạo. Ngươi xem. Chỉ là Ngọc Linh Lung loại này ti tiện nữ tử. Chưa bao giờ gặp qua ngươi mặt. Đều nguyện ý vì ngươi mà chết. Đại chiêu bá tánh sẽ vì ngươi làm ra chuyện gì? Hẳn là không cần ta nói. Này dân tâm, chính là kiếm hai lưỡi a. Ngươi thật sự bắt chúng ta rất nhiều mật thám. Nhưng ngươi cũng nên biết, những cái đó cũng không phải sở hữu. Đa Ha chi tử là cái đặc thù tín hiệu. Chúng ta cuối cùng ở bên ngoài bố trí đã khởi động. Hiện giờ phố phường ứng có lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Biết ngươi Cửu Nghi Thanh chẳng những là Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ, vẫn là phòng thủ biên quan An tướng quân. Đáng tiếc vị này chiến thần thân trung kịch độc, trung đem ngã xuống, liền như vậy xảo, cố tình trong tay ta có giải dược có thể cứu ngươi. Yêu cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ đổi ngươi đại chiêu một cái tử tù. Ngươi đoán bá tánh sẽ như thế nào phản ứng, triều đình quan viên sẽ nói như thế nào? Nếu ngươi đại chiêu thiên tử không đáp ứng này cọc giao dịch, ngươi đoán có thể hay không có người nghi ngờ hắn, phản kháng hắn, hắn mông phía dưới long ỷ còn ổn không xong, có ngồi hay không được. Một cái là không có gì dùng tử tù, giết còn phải chôn, nhiều ít phí những người này lực, còn chiếm địa phương, ta mang về, các ngươi này còn sạch sẽ. Một cái là đại chiêu chiến thần, có thể bảo hộ ranh giới. Có thể ổn định dân tâm, chẳng sợ cái gì đều không làm chọc ở kinh thành, cũng là người tâm phúc, các ngươi thiên tử hẳn là luyến tiếc, như vậy một viên mãnh tướng, nếu là đã chết, đừng quan đã có thể giữ không nổi, Bắc địa khấu khai, ta Ngõa Lạt kỵ binh nam hạ, chỉ sợ này rất tốt núi sông đều phải đổi cái bộ dáng. Thiên tử, còn có thể sống sao? Ta đích xác không có phương pháp tự mình đem chuyện này đưa hướng hoàng cung. Nhưng ta suy đoán, chỉ cần các ngươi thiên tử không ngốc, bóp mũi cũng đến đáp ứng này cọc giao dịch. Ngươi Cửu Nghi Thanh lời nói, căn bản làm không được số đâu. Thân Khương khí chán sung huyết. Ngươi đang nói cái gì cẩu lời nói? Chúng ta tuyệt không? Mộc Nhã lại vỗ vỗ tay, xoay người ra bên ngoài. Ta nói liền nói đến này phân thượng. Đa Ha thi thể, tùy các ngươi xử trí. Sứ đoàn hành vi phạm tội, tùy các ngươi bố trí. Bất quá này hậu quả, còn thỉnh hảo hảo suy xét. Tả hữu ta cũng tới một cái nguyệt. Kinh thành phồn hoa, phong thổ cực hảo, ta hưởng thụ khẩn, không sợ nhiều chờ. Chính là không biết, An tướng quân thân thể, chờ không đợi được. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay quải một cái tiểu đồng bọn đẩy văn. Cũng là cổ đam, ta sau khi chết vai ác điên rồi bai minh xuân khe. Văn án như sau, ứng huyền tiêu xuyên thành một quyển tu tiên trong sách người qua đường giáp. Hệ thống nói cho hắn, chỉ có đắc đạo phi thăng mới có thể về nhà. Đối mặt nguyên tắc cái kia làm đến thập nhị tiên châu sinh linh đồ thán. Cơ hồ không thể chiến thắng vai ác boss tạ minh. Hắn bắt đầu bình tĩnh phân tích, chỉ cần hắn phi thăng đến rất nhanh. Nguyên thư cầu huyết cốt truyện liền đuổi không kịp hắn. Hắn cầm hệ thống cung cấp lưu trữ ngoại quải bắt đầu mãng. Kết quả 5 lần toàn treo ở tạ minh trong tay. Ứng huyền tiêu hòa tốc click mở thứ 6 cái đương. Phân tích cái cây búa. Hạ đem trước đương cha ngươi. Thành công hống đến tạ minh bái chính mình vi sư. Ứng huyền tiêu bấm tay tính toán. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. bốn bỏ năm lên sấp xỉ. Hắn cấp Tạ Minh công pháp, thần khí cùng thanh danh. Hắn hỏi Tạ Minh, ta đối đãi ngươi như thế nào? Tạ Minh nặng nề mà nhìn hắn, chỉ đáp hai chữ, cực hảo, ứng huyền tiêu. Ha ha, nếu không phải ngươi hảo cảm độ điều rỗng tuếch vẫn không nhúc nhích, ta thật đúng là tin JPG. Chị không được, hắn chuẩn bị đổi cái biện pháp theo đuổi chính mình phi thăng đại đạo. Sau lại, vai ác điên rồi, là quan tâm tích thụ ích muộn thanh làm đại sự công. Thích này khẩu bảo bảo đi cất chứa duy trì hạ vịt du ba. Du tương đương, 216 chương phù hợp điều kiện đoán đối hung thủ bảo bảo. Tác giả đã phát quá tiểu bao lì xì lạp, vì phòng tác giả mắt què. Có đoán đúng rồi lại không thu đến bao lì xì bảo bảo. Ở bình luận khu đá một Zio Nga. Quảng cáo. Cách chương.